Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 675, chương 675, Linh Bảo Chân Nhân. Nghe được ba vị chuyên gia kinh ngạc thốt lên. Dưới đài kim chủ nhóm cũng theo từng cái mở to hai mắt. Đầy mặt cũng không tư nghị vẻ mặt. Khối này tảng đá vụn. Lại là cái trước kỷ nguyên lưu lại kết quả. Hơn nữa còn không phải phổ thông tảng đá. Mà là một khối nắm giữ tế tự ý nghĩa. Khá có thu gom giá trị trấn hải thạch. Lúc trước tên kia dự định đem Lý Huyền Dạ Oanh ra ngoài kim chủ. Lúc này một mặt nước tương sắc vẻ mặt. Lúng túng co lên đầu. Chỉ lo người khác biết hắn có mắt không tròng sự thực. Nhưng vào giờ phút này ai còn quan tâm hắn. Đã có vài tên kim chủ bắt đầu lục tục ra giá. Đồ cổ thị trường. Vẫn không có một cái nào cố định giá cả. Thông thường mà nói, là xem đồ cổ tồn thế thời gian, lịch sử ý nghĩa, tạo hình đặc thù đến quyết định. Khối này trấn hải thạch tuy rằng tạo hình giống như vậy, không là quá to lớn đặc điểm, nhưng tồn thế thời gian cùng lịch sử ý nghĩa đều là phi thường cao. Giá trị khó có thể đánh giá, rất nhanh giá cả liền bị nhấc lên tới 50 ức tinh tệ. Hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên, phỏng chừng có thể ổn hơn 100 ức. Lý Huyền Dạ một mặt vẻ mặt không sao cả, rơi vào rồi người chủ trì trong mắt, nhất thời đối với Lý Huyền Dạ kính phục rất nhiều. Cảm giác thiếu niên này ngay lập tức sẽ trở nên cao thâm khó lường lên. Đây chính là 10 tỷ tinh tệ a, đặt ở thứ một đại đạo khả năng không tính khoản tiền cách xù. Nhưng đi tới bên ngoài, tuyệt đối đủ người bình thường tiêu xài cả đời. Giá cả cuối cùng rơi vào 115 ức bên trên. Bị một tên mọc da râu rồng lông mày lão tiên sinh mua lại. Người chủ trì lấy lại bình tĩnh. Nói, chúc mừng chúng ta Lý công tử thích bán một cái chân phẩm. Chúng ta Lam Siêu Sao phòng đấu giá hôm nay dám bảo hoạt động cử hành đạo hiện tại. Hiện nay chân bảo vương đã hào lấy hơn 30 tỷ kim tệ. Không biết chúng ta Lý công tử kế tiếp là không còn có thể lấy ra trấn hải thạch dạng này khoáng. Thế chân bảo. Đoạt được chân bảo vương tên gọi đây. Phía dưới có mời chúng ta người thứ hai chân bảo lên đài biểu diễn. Lý Huyền Dạ lấy ra cái thứ hai bảo vật. Là một hộp nữ nhân dùng đồ trang sức. Là hắn cách cung tinh tú bên trong tòa thần miếu lấy được. Dạng này đồ trang sức có một đống lớn. Lý Huyền Dạ đưa không ít cho các nữ thần. Còn để lại một đống dự định sau khi về nhà đưa đi. Nhưng dù vậy cũng còn thừa lại không ít. Liền đơn giản lấy ra tới đấu giá. Hắn cũng không biết những này đồ trang sức giá trị như thế nào. Vừa vặn nhân cơ hội này để chuyên gia dám thưởng một hồi. Ai ngờ hộp này đồ trang sức mới vừa xuất hiện trong nháy mắt. Cái kia ba tên mới vừa ngồi xuống lão chuyên gia lại đồng loạt đứng lên. Một mặt trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Hoàn toàn không có chuyên gia nên có phong độ. Dưới đài kim chủ nhóm hiển nhiên không nhận ra đám này đồ trang sức lai lịch. Nhưng nhìn thấy ba vị chuyên gia vẻ mặt như thế, tâm tình cũng đều đi theo khẩn trương lên. Vừa nãy ba vị chuyên gia nhìn thấy cổ thần vực kỷ nguyên trấn hải thạch. Vẻ mặt đều không có khuếch đại như vậy. Chẳng lẽ những này đồ trang sức giá trị so với trấn hải thạch cao hơn nữa sao? Một ít nữ giới người mua nhưng là một mặt si mê nhìn trên đài đồ trang sức. Từng cái kinh ngạc thốt lên không ngớt, bị những này đồ trang sức tinh mỹ thợ khéo cùng chất liệu hấp dẫn. Hận không thể lập tức xông lên quá đi thưởng thức một phen. Ba vị chuyên gia lần lượt từng cái đi tới trên đài. Khoảng cách gần bắt đầu xem xét lên. Đây là trăm vạn năm mới sinh trưởng một khâu bách vòng vòng tiên thạch. Chung 100 vòng, chính đúng lúc là 100 triệu năm trước chân bảo. Hơn nữa tính chất tinh khiết. Cung dưỡng thời gian nhất định cực kỳ dài lâu, là ta đã thấy cực phẩm nhất bách vòng vòng. Khá lắm, này mặt dây chuyền nhưng là có lai lịch lớn. Đây là thời kỳ hồng hoang mới có bàn cổ thạch đánh bóng mà thành. Ngàn năm trước tinh tước phòng đấu giá đã từng đánh ra nước một viên bàn cổ thạch. Vẫn là chưa đánh bóng nguyên thạch, giá cả liền lên đến 50 ức. Này bàn cổ thạch đánh bóng cực kỳ khó khăn. Điều khác thành tinh phẩm mặt dây chuyền càng là khó càng thêm khó. Đầu này mặt dây chuyền giá cả phỏng đoán cẩn thận muốn 10 tỷ cất bước. các ngươi cái kia đều không tính là gì, mau đến xem khối ngọc bội này, nhìn ra đây là cái gì chất liệu sao? Hai gã khác chuyên gia vội vàng tụ hợp tới, Định Nhãn vừa nhìn, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, ta trời ra ra, đây chẳng lẽ là chí tôn ngọc sao? Không có sai, hơi thở này màu sắc, này thần quang bên trong chứa khinh thường tâm ý, tuyệt đối là chí tôn ngọc, hơn nữa còn là chí tôn ngọc bên trong thượng phẩm, là dùng đỉnh cấp cường giả chí tôn mạnh nhất xương đùi cô đọng mà thành. Lý công tử, làm ơn chắc chắn khối này chí tôn ngọc đơn bán cho lão hủ. Lão hủ nguyện ra 100 tỷ tinh tệ. Lão già đáng chết cút sang một bên. Chí tôn ngọc là của ta. Ta ra 2.000 ức. Một người khác chuyên gia trực tiếp triển lộ ra chính mình thân là thiên đạo thượng vị cấp cường. Giả khí thế, uy nghiêm 10 phần nói. Đều không cho cùng lão phu mạnh. Lão phu ra 5.000 ức tinh tệ. Hiện tại là có thể chuyển khoản thanh toán. Dưới đài kim chủ nhóm nhìn thấy ba tên chuyên nhà thế mà không để ý hình tượng bắt đầu tranh đoạt. Hơn nữa trực tiếp báo ra 5.000 ức tinh tệ khủng bố giá cả. Mỗi một người đều triệt để sợ ngây người. 5.000 ức, 5.000 ức a, đang ngồi đều là các đại gia tộc môn phái người. Từng cái trong tay nắm giữ tài chính đều phi thường khổng lồ. Thế nhưng để bọn hắn nắm 5.000 ức đi mua nhất khối ngọc bội. Cũng là không cái kia quyết đoán. Người chủ trì này lại đã trực tiếp há hốc mồm che đậy. Run lập cập nửa ngày. Mới chật vật mở miệng hỏi. Lý công tử, ta trước tiên giúp ngài giới thiệu một chút. Vị này giám định đại sư là đại phạm xâm la thiên cao cấp thần quan linh bảo chân nhân. Lão nhân ra người nói chuyện tuyệt đối là lời vàng ý ngọc. Nói 102. Đại phạm xâm la thiên cao cấp thần quan. Lý Huyền Dạ lúc này gật gật đầu. Nếu linh bảo chân nhân yêu ái như thế, như vậy khối này chí tôn ngọc liền đơn độc bán cho linh bảo chân nhân đi. Chư vị nên không có ý kiến gì đi. Không không không, đương nhiên không có, tuyệt đối không ý kiến. Chỉ có linh bảo chân nhân mới xứng đáng khối này. Chí tôn ngọc, linh bảo chân nhân nhất thời thoải mái cười ha hả. Lôi kéo Lý Huyền Dạ liền đi hậu trường làm thủ tục. Hai người tăng thêm vạn giới tinh không mạng hảo hữu, trực tiếp cho Lý Huyền Dạ xoay chuyển 5.000 ức kim tệ lại đây. Liền mí mắt đều không mang theo nháy một hồi. Cái gì gọi là có tiền? Đây chính là có tiền a. Linh bảo chân nhân, kỳ thực ta cũng là đại phạm xâm la thiên dưới chướng giới vực người tu luyện. Ngày sau phi thăng thần giới, khả năng cũng sẽ đi hướng về đại phạm xâm la thiên. Đến lúc đó có thể không xin mời Linh Bảo Chân Nhân giúp một chuyện. Linh Bảo Chân Nhân vẻ mặt hơi động, nói, tiểu huynh đệ có chuyện cứ việc nói thẳng. Cho dù là xem ở khối này chí tôn ngọc trên mặt, lão phu ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi. Lý Huyền Dạ nói, kỳ thực ta trước đây tội lỗi đại phạm xâm la thiên linh hy thần quan. Ta lo lắng ta phi thăng thời gian sẽ gặp phải linh hy thần quan làm khó dễ. Vì vậy hy vọng Linh Bảo Chân Nhân đến lúc đó có thể giúp sấn Lý Mỗ 1, 2, Lý Mỗ định làm thâm tạ, biếu tặng một khối chí tôn ngọc cho Linh Bảo Chân Nhân. Chí tôn ngọc giá trị thật là vượt quá tưởng tượng, có điều Lý Huyền Dạ cũng không đặt ở trong mắt, dù sao trong tay hắn còn có đến mấy chục nhanh, hơn nữa tính chất phẩm chất đều càng tốt hơn một chút. Vẻn vẹn trả giá một khối chí tôn ngọc, liền có thể kết giao với một vị thiên đạo thượng vị cấp cường giả nói. Đối với hắn mà nói đương nhiên vẫn là rất có lời sự tình. Tiểu huynh đệ đắc tội quá linh hy nha đầu kia. Linh bảo chân nhân nhất thời lộ ra mấy phần thần sắc khó khăn. Linh hy là lớn phạm chí tôn tín nhiệm nhất thần quan. Tuy rằng thực lực giống như vậy, nhưng địa vị cao cả. Lão phu thấy nàng cũng phải lễ nhượng ba điểm. Có điều tiểu huynh đệ yên tâm đi, coi như là xem ở chí tôn ngọc mức, ngươi việc này lão phu là giúp định. Ngoặc kép phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.